Chương 3163, Khương Trường Tồn, răng rắc thanh âm truyền đến, chỉ gặp thời gian cự mạc xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, tại bàn long cùng thạch vận thủy tổ lực lượng trùng kích phía dưới, thời gian cự mạc lay động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không tốt, nhìn thấy một màn này, tiên thống giới tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, tất cả mọi người một trái tim treo cao đứng lên. Nếu là thời gian cự mạc vừa vỡ, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh hai người bọn họ chắc chắn sẽ đụng phải bàn long cùng thạch vận thủy tổ công kích. Một khi Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh hai người bọn họ nhận công kích, bọn hắn nhất định phải từ bỏ chủ trì đại thế, đến lúc đó trục xuất hắc ám đại quân hành động liền triệt để thất bại. Hiện theo mọi người, Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư có thể hay không trục xuất hắc ám đại quân, thành tiên thống giới mấu chốt, đại sự không ổn, chỉ sợ thời gian cự mạc là chèo chống không được bao lâu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, có chí tôn Trường Tồn không khỏi kinh hô một tiếng. Mặc dù nói Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư là thời đại này thủy tổ, có được thời gian ưu thế, nhưng là, giống vận thạch thủy tổ cùng bàn long dạng này thủy tổ, thực lực của bọn hắn là tại phía xa Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh phía trên, coi như bọn hắn thời gian cự mạc có thế ngăn cản vận thạch thủy tổ cùng bàn long nhất thời, cũng cản không được một thế, không được bao lâu thời gian. Vận thạch thủy tổ cùng bàn long tất nhiên sẽ công phá thời gian cự mạc, đến lúc đó, chỉ sợ là Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh tử kỳ, cũng là tiên thống giới tận thế, chỉ sợ không thể đi ra ngoài. Nhìn thấy nguy cơ sớm tối, có chí tôn Trường Tồn, vô địch lão tổ không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, thời điểm này, không biết có bao nhiêu vô địch lão tổ muốn lao ra, trợ Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư một chút sức lực, vì bọn họ đỡ một chút bàn long cùng vận thạch thủy tổ. Quản chi là Lan Thư Tài Thánh bọn hắn tranh thủ một chút xíu thời gian cũng tốt. Đáng tiếc, Lan Thư Tài Thánh bọn hắn đều tại thiên tiệm bên ngoài, cho dù có người muốn lao ra trợ bọn hắn một chút sức lực, cũng là bất lực. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đợt thanh âm vỡ vụn truyền vào trong tai, chỉ gặp thời gian cự mạc xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người không chú ý kinh run rẩy, muốn nát. Thời điểm này, thời gian cự mạc hiện đầy vết nứt, có người kinh hô một tiếng. Phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp thời gian cự mạc rốt cuộc không chịu nổi vận thạch thủy tổ cùng bàn long lực lượng, triệt để vỡ nát, lập tức hóa thành vô số ống ánh mảnh vỡ bay tứ tung ra ngoài, nên kết thúc. Tại thời khắc này, bàn long cùng vận thạch thủy tổ đều dài hơn rít gào một tiếng, bọn hắn song song xuất thủ, tại trong thanh âm thét dài, thẳng đến Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư, không tốt, nhìn thấy một màn như thế, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Bất luận Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư có thể hay không chống đỡ được vận thạch thủy tổ cùng bàn long một kích, trục xuất hắc ám đại quân hành động, đều sẽ thất bại. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, một quyền oanh thiên, nhấc lên ức vạn sóng lớn, vô số đại đạo pháp tắc nghịch thiên oanh lên, trong chớp mắt này, vô tận lực lượng phong tuyệt thập phương, vững như bàn thạch, tại phanh, phanh trong nổ vang, ngăn trở bàn long cùng vận thạch thủy tổ một kích, song song một kích phía dưới. Lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, hủy diệt đại đạo, băng toái tinh thần, giống như tận thế tiến đến đồng dạng. May mắn là, chính là bởi vì như vậy vô địch một kích, ngăn trở vận thạch thủy tổ cùng bàn long một kích, lúc này mới bảo toàn Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư, cái này khiến bọn hắn bất vi sở động, y nguyên toàn lực ứng phó, thúc giục neo lớn, kéo lấy hắc ám đại quân, hướng thiên khư trục xuất mà đi. Là ai, ở thời điểm này, mọi người dương mắt mà nhìn. Phát hiện ngăn trở bàn long cùng vận thạch thủy tổ một kích chính là một cái lão giả. Lão giả này đứng ở nơi đó, có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Lão nhân này mặc một thân áo vải, mười phần một mạc, trên thân không có một kiện trang trí đồ vật. Lão nhân này dáng người mười phần khôi ngô cao lớn, lão giả này đứng ở nơi đó, cho người ta một ngọn núi cảm giác. Lão nhân này râu dài đến ngực, toàn bộ nhìn mười phần uy vũ, tự hồ khi hắn hai mắt hé ra mở thời điểm. Giống như thiên hạ đều sẽ bị hắn uy hiếp một dạng, như vậy một vị lão giả, cho người ta một loại cử thế vô địch cảm giác, để cho người ta đứng ở trước mặt hắn, cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên, hắn là ai? Nhìn thấy vị lão giả này, rất nhiều người đều không khỏi vì đó lạ lẫm, cũng không biết hắn là thần thánh phương nào, nhưng là, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, lão giả này có thể ngăn cản bàn long cùng vận thạch thủy tổ một kích, vậy nhất định là kinh thế hải tục hạng người. Khương Trường Tồn, nhìn thấy lão giả này đằng sau, tại tiên thống giới có cổ hủ lão tổ nhận ra hắn, không khỏi kinh hô một tiếng, Khương Trường Tồn. Nghe được cái tên này, tiên thống giới không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, có không ít người càng là mồm dài đến thật to, Trường Sinh Điện Khương Trường Tồn. Có người thấp giọng thì thầm lấy cái tên này tựa như là tràn đầy vô tận ma lực một dạng, Trường Sinh Điện Khương Trường Tồn, 12 tuổi liền trở thành Trường Tồn, 25 tuổi liền đánh bại vạn thống cấp bậc chân viêm thủy tổ, từ khi đằng sau, thế nhân đều tôn xưng hắn là Khương Trường Tồn, về phần hắn bản danh kêu cái gì, đã không có ai có thể nhớ kỹ, Khương Trường Tồn, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú độ cao, khó có người có thể cùng tương thất, cũng chính bởi vì vậy, tam tiên giới có người đem Khương Trường Tồn xếp vào trong thập đại sáng chói, mà lại nhất định có thể vào năm vị trí đầu tồn tại, Khương Trường Tồn tới, hoặc là chúng ta vẫn là có hy vọng. Nhìn xem vị lão giả này, có không ít người vì đó quát to một tiếng, kinh hỉ không gì sánh được, Khương Trường Tồn thật lâu liền không có xuất hiện qua, sớm tại thật lâu trước đó, liền đã có người tiên đoán nói Khương Trường Tồn đóng tử quan, thậm chí đã tại tử quan tọa hóa. Hôm nay, tại nguy cấp thời điểm, Khương Trường Tồn đột nhiên xuất hiện, ngăn trở Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ, này làm sao không khỏi tiên thống giới tất cả mọi người vì đó kinh diễm, để tuyệt vọng đám người hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn thấy một tia hy vọng, không tầm thường, đủ cường đại Trường Tồn. Bị Khương Trường Tồn một kích ngăn trở, ngay cả Thạch Vận Thủy Tổ cũng không khỏi thán phục một tiếng. Lúc này Bàn Long nhìn một cái Khương Trường Tồn, chậm chậm nói ra, ngươi chính là vị kia theo như đồn đại bại kích chân viêm thủy tổ Khương Bá. Mặc dù Bàn Long chưa từng thấy qua Khương Trường Tồn, nhưng là, lại nghe qua Khương Trường Tồn sự tích, cho nên một chiêu chạm nhau, Bàn Long liền biết mình trước mắt người này là thần thánh phương nào, Khương Bá. Nghe tới tên Khương Trường Tồn thời điểm, rất nhiều thế nhân lần thứ nhất biết tên Khương Trường Tồn. Khương Trường Tồn hai mắt hé ra, thần bá vô song. Quản chi lúc này hắn không có thần uy ngoại phóng, vẫn cho người một loại một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch chi thế, hắn tựa như là một tôn cái thế bá vương đứng ở nơi đó, tự hồ bất luận kẻ nào đều không thể từ trước mặt hắn tiến lên, không sai, chính là ta. Khương Trường Tồn mở miệng nhân tiện nói, thanh âm mặc dù không to rõ, nhưng giống như kinh lôi đồng dạng, trung chuyển thế nhân tâm thần, coi như ngươi là kinh tài tuyệt diễm, cũng ngăn không được chúng ta. Thạch Vận Thủy Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, tiên thống giới vận mệnh đã quyết, ai cũng không cách nào lực xoay chuyển tình thế. Thạch Vận Thủy Tổ lời này, để thế nhân trong lòng tại cũng không khỏi rung lên một cái, mặc dù lời này không xuôi tai, nhưng là tình hình thực tế, chém ngươi, là đủ. Khương Trường Tồn chậm chậm nói ra, chém ngươi, là đủ. Vẻn vẹn bốn chữ mà thôi, bá khí trùng thiên, có cả thế gian duy ta vô địch chi thế. Để cho người ta nghe được thần sắc khuấy động, không biết bao nhiêu người vừa nghe đến bốn chữ này, cũng không khỏi vì đó phấn chấn, bá khí. Nghe nói như thế, không biết bao nhiêu người vì đó kinh tán một tiếng. Phải biết, Thạch Vận Thủy Tổ đã là tiên thống cấp bậc thủy tổ, nhưng mà, quản chi đối mặt dạng này thủy tổ, Khương Trường Tồn y nguyên nói ra lời ấy, hắn cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ sợ thật là có được lực lượng cường đại như thế. Chẳng lẽ Khương Trường Tồn đã đạt đến viễn đạo, trảm tổ cảnh giới? Lúc này, thế nhân cũng không khỏi như vậy phỏng đoán nói, viễn đạo, trảm tổ, đây mới là có khả năng chém giết tiên thống cấp bậc thủy tổ tồn tại, năm đó viễn đạo liền đạt đến cảnh giới dạng này, hiện tại đối mặt Thạch Vận Thủy Tổ thời điểm, Khương Trường Tồn vậy mà nói ra lời ấy, chẳng lẽ hắn thật đã có được chém giết tiên thống cấp bậc thủy tổ thực lực, đủ mạnh? Đối mặt Khương Trường Tồn như vậy bá khí mười phần lời nói, Thạch Vận Thủy Tổ cũng không có sinh khí, khen một tiếng, nói ra, đáng tiếc, ta không phải một người, quản chi thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết, vậy liền một trận chiến. Khương Trường Tồn bá khí mười phần, khí thôn sơn hà, tự hồ đối mặt lại nhiều thủy tổ, đều mảy may không sợ, tốt, ta thích. Bàn Long thét dài một tiếng, nói ra, một trận chiến mới nghỉ. Giết, vừa dứt lời xong, Bàn Long chính là cái đuôi lớn bãi xuống. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, phong tuyệt vạn vực, trấn áp chư giới, một cái chân long vẫy đuôi cũng đã quét ngang thập hoang, uy lực tuyệt luân. Cùng lúc đó, Bàn Long lợi trảo trong nháy mắt xé nát không gian, hướng Khương Trường Tồn chụp tới, muốn bắt nát Khương Trường Tồn yết hầu. Lên, lúc này, Thạch Vận Thủy Tổ cũng là hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, dung thiên địa là nguyên thạch, oanh đập xuống, nghiền nát thiên địa vạn pháp, oanh diệt ức vạn sinh linh, dưới một kích. Tự hồ muốn đem toàn bộ thế giới quanh về nguyên điểm. Đến hay lắm, đối mặt hai vị thủy tổ giáp công, Khương Trường Tồn hét lớn một tiếng, quát nát vạn đạo, bước ra một bước, trấn sơn hà, định càn khôn, hai tay bóp, âm dương trong tầm tay, luân hồi chấp chưởng, trong nháy mắt quét ngang vạn thế. Oanh, tiếng vang phía dưới, thiên địa lay động, vô số thời gian lập tức ngược dòng mà đi, không gì sánh được rung động lòng người. Tại Khương Trường Tồn ngăn trở Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long thời điểm, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh hai người trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực ứng phó, thúc giục đại thế, kéo lấy toàn bộ hắc ám đại quân. Nghe được két, két, két nặng nề thanh âm vang lên, tại cường đại vô địch đại thế lực lượng phía dưới, toàn bộ hắc ám đại quân bị kéo lôi kéo hướng thiên khư đi vòng quanh, chính là đánh thẳng vào thiên tiệm kim cương đen cũng một tấc từ thiên tiệm trong vách tường lôi kéo đi ra. Quanh, quanh, quanh mà cùng lúc đó, tại trong tiên thống giới, liên quân cùng hắc ám quân đoàn chiến đến thiên băng địa liệt, song song chiến đến nóng bỏng, đặc biệt là Thánh Sương Chân Đế bọn hắn xuất lĩnh liên quân cùng hắc ám đại quân kịch chiến thời điểm, chỉ gặp toàn bộ chiến trường đều bị máu tươi bao phủ, vô số thi thể phiêu bạc tại máu tươi phía trên, toàn bộ tràn diện mười phần khủng bố. Tại phía trên chiến trường này, không biết có bao nhiêu uy danh hiển hách lão tổ, trường tồn đều chiến tử ở đây, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.